vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Cố Tử Vị tối sầm lạnh lẽo biến hóa kỳ lạ, giọng nói độc ác vang lên, tôi muốn làm gì Cố Gia Huy, biển tôi thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại, tôi cũng muốn để anh ta nếm thử mùi vị đau thấu xương. Khoản nợ của anh ta cô tới nếm thử đi, tôi cũng muốn làm cho anh ta cảm thấy đau đớn. Cố Tử Vị trực tiếp kéo Hứa Minh Tâm lên, xe của mình đã ở phía sau, đã sớm chuẩn bị xong. Khôn, Hứa Minh Tâm cực lực giãy giụa, nhưng sức lực của hai người khác nhau một trời một vực, cô vốn không nhúc nhích được. Cuối cùng bị Cố Tử Vị lôi kéo lên xe, bởi vì cô giãy giụa nên Cố Tử Vị đặc biệt căm tức cậu ta tát mạnh cô một cái. Cái tát này quá độc ác, làm nửa bên gò má cô đau rát, đau đến mức hơi choáng. Cô cảm nhận được trong lỗ tai có máu đỏ tràn ra, lỗ tai ong ong, khiến cô không nghe được âm thanh. Cô bị cái tát này đánh mắt nổ đom đóm, ngã ở ghế sau xe cuộn mình lại, nửa ngày không thể ngồi dậy. Đau, rất đau, rất đau. Cố Tử Vị còn chưa hết giận, thậm chí cậu ta còn dùng chân đạp mạnh một cái. Cô ngã xuống từ ghế ngồi. Cố Tử Vị ngồi ở trước tay lái, đôi mắt cậu ta dữ tợn, tàn khốc, nhìn vô cùng đáng sợ. Trước đây cậu ta rất thích Hứa Minh Tâm, tham lai nhớ về thân thể mê người, gương mặt đẹp đẽ của cô, nhưng bây giờ cậu ta trở thành một nên sớm đã không thể nhân đạo, Hứa Minh Tâm đối với cậu ta mà nói cũng vô dụng. Cậu ta trở nên như vậy, mọi thứ đều do Cố Gia Huy làm hại, chắc chắn có liên quan đến anh. Lúc đầu cậu ta cũng không muốn bí quá hóa liều, nhưng cậu ta liên tiếp gặp những người phụ nữ đê tiện cứ ghé vào lỗ tai cậu ta cười nhạo cậu ta không thể quan hệ, nhắc nhở cậu ta đã không phải là đàn ông thật. Bác sĩ nói đời này cậu ta không thể có con, thậm chí cũng không thể sinh hoạt vợ chồng. Cậu ta còn sống còn có ý nghĩa gì, không thể truyền nổi hương hỏa, cũng không thể làm một người đàn ông. Vậy cậu ta muốn hung hăng mà trả thù. Trong khoảng thời gian này Cố Tử Vị vẫn nhìn lại mình, nhưng không biết vì sao, dường như ông trời cũng đang giúp cậu ta, có người lại dẫn dắt tai mắt của Cố Tử Vị, để cậu ta có cơ hội trốn đi. Cậu ta bám theo đến nơi này, và đang tìm cơ hội trả thù bọn họ. Bây giờ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, thì làm sao cậu ta có thể buông tha. Cậu ta nhìn Hứa Minh Tâm đang yếu ớt ở ghế sau xe, mà nhếch miệng cười ác độc. Cậu ta không thể quan hệ, nhưng cậu ta có thể tìm người cưỡng bức Hứa Minh Tâm, cậu ta muốn nhìn xem phụ nữ không còn sạch sẽ Cố Gia Huy còn muốn không. Cậu ta lái xe rất nhanh, tinh thần phấn khởi, vui vẻ vì báo được thù, nên không chú ý đến phía sau còn có một chiếc xe thương vụ bình thường màu đen bám theo suốt đoạn đường. Cố Tử Vị dừng xe trước cửa một nhà máy bỏ hoang, chỗ này là chỗ hẻo lánh, không ai quan tâm đến, đã bị bỏ hoang từ lâu. Bình thường sẽ không có ai tới đây. Cậu ta liếc nhìn phía sau, thì không phát hiện có ai, mới khiêng Hứa Minh Tâm vào. Không đến 5 phút, xe thương vụ màu đen kia đã đi theo. Cách chương.